mà là bản lĩnh của chính anh ta. Nụ cười trên mặt Sở Bách Hà ẩn đi, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc. Cô ta hôm nay dẫn Minh Hạo đến Hồng Nguyệt Lâu là có suy nghĩ muốn xem náo nhiệt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu gặp gỡ. Bé Vũ Kỳ đã gặp gỡ Dương Tầm Chiêu rồi, vậy chuyện này cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu nữa. Cô ta nhìn ra được bé Minh Hạo thật ra cũng muốn gặp gỡ cậu ba Dương. Chỉ có điều trong lòng của bé Minh Hạo có một nút thắt. Một nút thắt mà bé Minh Hạo tự buộc cho chính cậu nhóc. Mà nút thắt này cần phải tự Minh Hạo cởi ra. Cho nên cô ta cũng là vì giúp bé Minh Hạo tháo gỡ nút thắt này. Cho nên cô ta tự nhiên không thể để bé Minh Hạo đối với cậu ba Dương nảy sinh bất cứ hiểu lầm nào. Không thể để bé Minh Hạo đối với cậu ba Dương có bất kỳ ấn tượng không tốt nào. Nếu như chậm trễ cuộc gặp gỡ của ba con bọn họ, vậy cô ta thành tội nhân rồi. Đường Minh Hạo không có nói chuyện, nhưng vẻ buồn bực vừa rồi lại rõ ràng tan biến. Thật ra bé Minh Hạo không cần đố kỵ với cậu ba Dương. Dì tin bé Minh Hạo, nhà chúng ta tương lai nhất định có thể vượt qua cậu ba Dương. Sở Bách Hà biết loại chuyện này còn cần phải cho bạn nhỏ một chút cổ vũ mới được. Bình thường Thanh Thanh đều làm như thế. Trên sân khấu đấu giá, MC đã giới thiệu xong rồi, đã bắt đầu đấu giá. Có điều Dương Tầm Chiêu không có đấu giá. Hửm, cậu ba Dương sao không có ra tay vậy? Sở Bách Hà chớp chớp mắt, có hơi nghi ngoặc. Cô ta đối với phân tích của bé Minh Hạo, nhà cô ta vẫn rất tin tưởng. Lẽ nào là cháu phân tích sai rồi? Đường Minh Hạo cũng có hơi nghi hoặc. Không đâu, phân tích của bé Minh Hạo sẽ không sai. Cậu ba Dương bây giờ chưa có động tĩnh, không có đại biểu là anh ta không nhìn trúng thanh đồng khí này. Cậu ba Dương là người thông minh, gì đều có thể nhìn ra được sự việc cậu ba Dương chắc chắn cũng nhìn ra được. Cho nên cậu ba Dương chắc là không muốn dùng giá quá thấp lấy được thanh đồng khí này. Sở Bách Hà lúc này thật sự coi như bộ não hoạt động mạnh, phân tích rất thấu triệt. Ông ấy là không muốn nhận nhân tình này của Hồng Nguyệt Lâu. Mắt của Đường Minh Hạo chớp chớp, có vài chuyện đối với cậu nhóc mà nói vẫn quá phức tạp một chút. Hồng Nguyệt Lâu muốn nịnh cậu ba Dương, nhưng cậu ba Dương há có thể bị người ta nịnh được như thế. Sở Bách Hà nhìn Đường Minh Hạo, nháy mắt với cậu nhóc. Có cảm giác cậu ba Dương rất lợi hại không? Sở Bách Hà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể hàn gắn mối quan hệ giữa Đường Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu. Ông ấy vốn dĩ rất lợi hại, về điểm này cháu sớm đã biết. Khóe môi của Đường Minh Hạo hơi mím lại. Đối với năng lực của Dương Tầm Chiêu, cậu nhóc đã rất rõ. Dương Tầm Chiêu quả thật rất lợi hại. Nhưng Dương Tầm Chiêu có lợi hại hơn nữa, cậu nhóc cũng sẽ không dễ dàng nhận Dương Tầm Chiêu. Đặc biệt như thế nào, cậu nhóc đều phải khiến Dương Tầm Chiêu đến nhận lấy cậu nhóc. Đương nhiên muốn khiến Dương Tầm Chiêu nhận cậu nhóc trước, vậy bắt buộc phải khiến Dương Tầm Chiêu chú ý đến cậu nhóc trước, để Dương Tầm Chiêu biết được sự tồn tại của cậu nhóc. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là khiến Dương Tầm Chiêu cũng biết sự lợi hại của cậu nhóc. Sở Bách Hà sững người, sau đó trực tiếp mỉm cười. Xem ra ở trong lòng của bé Minh Hạo sớm đã công nhận cậu ba Dương. Chỉ có điều bé Minh Hạo luôn đang đắn đo. Người trong đại sảnh liên tiếp báo ra mấy lần, thanh đồng khí đó đã được đấu giá tới 600 triệu. 600 triệu đối với thanh đồng khí này mà nói, giá cả đã có hơi cao rồi. Lúc này trong phòng bao số 9 của Dương Tầm Chiêu, thư ký Lưu đã nhấn chuông. Anh Dương của phòng bao số 9 trả 690 triệu. MC nhìn thấy Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng ra tay thì thầm thở phào. Có điều trong lòng của MC rất rõ ràng, Dương Tầm Chiêu dùng giá này đấu giá thanh đồng khí, nhân tình này của Hồng Nguyệt Lâu coi như hoàn toàn thất bại rồi. Giá này Dương Tầm Chiêu lại ra tay, chắc chắn không ai tiếp tục tranh với Dương Tầm Chiêu. Lúc này người ở gần đều nghĩ như thế, đương nhiên trừ mấy người ngoại lệ. Cậu ba Dương cuối cùng cũng ra tay rồi. Bé Minh Hạo, mau mau lên. Sở Bách Hà hưng phấn suýt nữa thì hô lên. Quả nhiên chuyện mà bé Minh Hạo nhà cô ta tra được sẽ không sai. Cậu ba Dương quả nhiên ra tay rồi. Nếu cậu ba Dương đã ra tay, vậy thì vở kịch này coi như bắt đầu rồi. Sở Bách Hà nhanh chóng đưa tay một nhấn chuông. Chỉ là tay của cô còn chưa nhấn vào chuông, tiếng chuông của phòng bao bên cạnh lại vang lên trước. Nhất thời gần như tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Một thanh đồng khí vỡ như thế, cậu ba Dương cũng đã ra tay rồi, vậy mà còn có người tranh với cậu ba Dương. Đây là bị điên rồi sao? Chuyện gì thế? Vậy mà còn có người tranh? Sở Bách Hà càng kinh ngạc hơn. Cô ta cảm thấy phân tích vừa rồi của cô ta tuyệt đối sẽ không sai. Cô ta cảm thấy cho dù khi cậu ba Dương đưa ra đấu giá từ lúc 300 triệu cũng không quá có khả năng có người tranh với cậu ba Dương. Bây giờ đã đấu giá 690 triệu rồi, Vậy mà còn có người muốn tranh với cậu bà Dương à? Đây là tình huống gì thế? Người này sẽ không đến phá đám chứ? Mắt của Đường Minh Hạo vô thức chớp chớp, trong lúc nhất thời cũng có vài chỗ không quá hiểu rõ. Người đó mãi không có động tĩnh, anh ta đang đợi Dương Tầm Chiêu ra tay mới đấu giá theo. Anh ta đây rõ ràng là đang tranh với Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo sau khi hoàn hồn lại, đầu óc bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Anh ta rõ ràng là nhằm vào Dương Tầm Chiêu. Ừ, bé Cương nói rất đúng. Anh ta chắc chắn là nhắm vào cậu ba Dương. Nhưng tại sao chứ? Anh ta tại sao lại muốn nhắm vào cậu ba Dương? Hơn nữa anh ta là ai? Họ Mặc. Họ Mặc ở thành phố A có nhân vật nào lợi hại như vậy? Sở Bách Hà tự nhiên cũng nhìn ra được. Của phòng báo số 10 ra giá là nhằm vào cậu ba Dương. Nhưng cô ta không hiểu người đó tại sao lại muốn nhằm vào cậu ba Dương. Hơn nữa cô ta cũng không nghĩ được thành phố A rút cuộc có nhân vật lợi hại nào họ Mặc cả. Một nhân vật dám tranh trực tiếp với cậu ba Dương. MC sau khi hoàn hồn lại vô thức nuốt nước bọt. Ông chủ đã căn dặn tối nay có vài món đồ là đặc biệt chuẩn bị cho cậu ba Dương. Thanh đồng khí này chính là một trong số đó. Trước đó cậu ba Dương đã ra tay, tuy giá cao một chút, nhân tình này của Hồng Nguyệt Lâu không có thành công, nhưng ít nhất cũng coi như hoàn thành lời dặn của ông chủ. Hơn nữa tiếp theo còn có mấy vật phẩm nữa. MC thế nào cũng không ngờ vào lúc này có người xuất hiện phá đám. Anh Mặc của phòng bao số 10 trả 720 triệu. Đây là buổi đấu giá, nếu đã có người ra giá, MC chắc chắn không thể xem như không nhìn thấy, cho nên tự nhiên phải báo giá. Bé Minh Hạo, chúng ta có cần nhấn chuông không? Sở Bách Hà lúc này cũng không biết kế hoạch của bọn họ có cần tiến hành hay không. Đợi một chút, xem phản ứng bên Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Tổng Giám Đốc, người này rõ ràng là muốn tranh với chúng ta. Anh ta trước đó luôn không có động tĩnh, cho nên anh ta rõ ràng không phải là thật sự muốn thanh đồng khí này. Chắc là nhắm vào anh. Chúng ta có cần tiếp tục không? Hôm nay Cố Ngũ đến bồi cậu ba Dương. Trường hợp như thế này bình thường đều là Cố Ngũ đi theo. Tiếp tục, xem thử người đó muốn làm cái gì. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lên. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Có điều đa phần đều là nhằm vào nhỏ họ Đường. Hôm nay đây là muốn trực tiếp nhằm vào anh rồi sao? Nếu đối thủ đã nhằm vào anh một cách rõ ràng như thế, anh há có ly nào không tiếp chiêu? Thư ký Lưu rất biết ý, lùi lại đằng sau. Loại tình huống này vẫn là giao cho Cố Ngũ đến xử lý đi. Cố Ngũ đi tới trước, trực tiếp nhấn chuông. Anh dạ, phòng số 9, trả 750 triệu. MC lập tức hô lên một câu. Mắt của Đường Minh Hạo nhanh chóng lóe lên. Sau đó bàn tay nhỏ nhanh chóng đưa ra muốn ấn chuông. Nhưng Đường Minh Hạo vẫn chậm một bước. Tiếng chuông của phòng bao số 10 lại nhanh hơn cậu nhóc một bước mà lại vang lên. Nhằm vào kiểu này cũng quá rõ ràng rồi. Sở Bách Hà cũng có hơi ngây dại rồi. Người làm cũng quá rõ ràng rồi đi. Bé Minh Hạo, chúng ta bây giờ phải làm sao? Sở Bách Hà nhanh chóng nhìn sang Đường Minh Hạo. Cô cảm thấy hôm nay khả năng sẽ có một vở kịch hay. Không biết loại tình huống này bé Minh Hạo sẽ làm thế nào? Trước tiên xem đã rồi nói. Đường Minh Hạo thu tay lại, không vội ấn chuông nữa. Cậu nhóc muốn xem thử đây rốt cuộc là tình huống gì. Xem thử người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Rốt cuộc là ai dám trực tiếp đối đầu với cậu ba Dương. Sở Bách Hà lúc này nghĩ không thông nhất chính là điểm này. Lấy thân phận của cậu ba Dương ở thành phố A, chắc không ai dám chọc giận. Hơn nữa ở thành phố A, rất nhiều người đều biết quan hệ giữa cậu ba Dương với Đường Lăng. Nếu trước khi đó nhà họ Đường xảy ra chuyện, hoặc còn có khả năng có người bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ chuyện của Đường Vân Thành đã hoàn toàn giải quyết rồi. Bây giờ Đường Vân Thành thăng chức coi như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhà họ Đường sau này sẽ càng ngày càng lợi hại. Đường Lăng tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng lợi hại. Cậu ba Dương cộng thêm Đường Lăng, có ai không sợ chết, dám chọc giận chứ? Sở Bách Hà biết lão đại thích Thanh Thanh, nhưng bởi vì quan hệ của cậu ba Dương, lão đại bây giờ cái gì cũng không dám làm. Đường Minh Hạo liếc nhìn phòng bao sát vách, đương nhiên tình hình bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Khóe môi của Đường Minh Hạo hơi mím lại. Cậu nhóc cũng rất muốn biết người đó là ai. Họ Mặc sao? Thành phố A có nhân vật lợi hại họ Mặc sao? Hoặc không phải là ở bên thành phố A, cả nước Z. Sở Bách Hà nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra người nào họ Mặc. Dì bảo Mộ Dung cha một chút. Cô ta suy nghĩ một lát, sau đó rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mộ Dung Chi. Mộ Dung Chi là cao thủ trong phương diện máy tính, anh ta chắc có thể tra ra được. Đường Minh Hạo cũng biết năng lực của Mộ Dung Chi, cho nên đối với cách làm việc này của Sở Bách Hà cũng tán đồng. Có điều Mộ Dung Chi Cho dù có muốn tra cũng không có nhanh như thế. Trong phòng bao số 9, Cố Ngũ sững người, sau đó trực tiếp mỉm cười. Xem ra đây thật sự là nhằm vào chúng ta rồi. Là gan cũng lớn đấy, không biết là ai. Cố Ngũ đi theo bên cạnh cậu Ba Dương nhiều năm, anh ta hiểu rất rõ năng lực của cậu Ba Dương. Mấy năm gần đây, anh ta thật sự chưa từng thấy ai dám đối đầu trực tiếp với cậu Ba Dương. Cùng lúc Cố Ngũ nói chuyện, lần nữa nhấn chuông. Lần này cũng không có hỏi ý tứ của cậu Ba Dương. Loại tình huống này thế nào cũng không thể nhún nhường. Nếu đối phương đã muốn gây chuyện, nên bọn họ tự nhiên phải tiếp đến cùng. Bên này Cố Ngũ vừa ấn chuông, tiếng chuông của phòng bao số 10 liền vang lên ngay sau đó. Gần như đều không có khựng lại gì cả. Dường như người của phòng bao số 10 chỉ đợi động tĩnh bên phía cậu Ba Dương. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì thế? Đây là ai vậy mà lại ngang nhiên không chút che đậy đối đầu với cậu Ba Dương như thế? Chuyện này vui rồi đây. Trong phòng bao số 9, khóe miệng của Cố Ngũ nhếch lên. Nếu đã như thế, vậy thì từ từ chờ với bọn họ. Cố Ngũ lần nữa nhấn chuông. Mà giống như lần trước, gần như không có bất cứ cách biệt gì. Tiếng chuông của phòng bao số 10 lần nữa vang lên. Theo sát như thế, MC còn chưa kịp báo giá. Đương nhiên lúc này MC cũng hơi ngây dại, đồng thời không có phản ứng lại. Lão đại, người này rốt cuộc muốn làm gì? Cố Ngũ lần này cũng không tiếp tục vội ấn nữa, mà nhìn sang cậu Ba Dương. Người này làm quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Cố Ngũ có hơi muốn làm rõ. Có điều nếu thật sự muốn làm rõ sự việc, vậy bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của lão đại mới được. Không biết. Cậu Ba Dương vẻ mặt không thay đổi, trên mặt không nhìn ra một tia khác thường gì. Anh thật sự không biết người đó muốn làm gì. Có điều đối phương muốn đối đầu rõ ràng với anh như thế, không hề che đậy. Phải biết đối phương muốn làm gì chắc không thể. Dương Tầm Chiêu cảm thấy đối phương không chỉ là không hề che đậy, hơn nữa còn đặc biệt lúc này muốn để anh biết. Chuyện này có chút thú vị. Lão đại, vậy chúng ta tiếp tục chứ? Khi Cố Ngũ hỏi lời này, tay thật đã lần nữa đưa qua định ấn chuông lần nữa. Anh ta đi theo bên cạnh cậu Ba Dương nhiều năm như thế, cậu Ba Dương có lúc nào nhẫn nhịn? Cho nên hôm nay chuyện này cậu Ba Dương có khả năng cứ thế, cứ để như thế, mặc kệ như thế nào cũng không làm rõ mục đích đối phương. Tiếp tục, cậu Ba Dương cầm ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng nói trầm thấp vẫn không nghe ra sự khác thường nào. Ok, Cố Ngũ nhận được sự đồng ý của cậu Ba Dương, lập tức lần nữa ấn chuông. Sau đó tiếng chuông của phòng bao số 10 lại vang lên theo, tốc độ rất nhanh. Tiếng chuông bên này còn chưa có hoàn toàn dứt, tiếng chuông bên kia lại vang lên rồi. Nghe rồi, hai tiếng chuông đều nối tiếp nhau. Cố Ngũ lại tiếp tục ấn mấy lần, sau đó mỗi lần phòng bao số 10 đều ấn theo không chút do dự. Đây cũng quá nhanh rồi. Người đàn ông ôm chuông vào trong lòng à? Chỉ đợi bên chúng ta vừa ấn, anh ta cũng ấn. Cố Ngũ đều có hơi ngây dại rồi. Từng thấy kẻ kiếm chuyện, nhưng vẫn chưa từng thấy ai ngang nhiên như thế. Tôi cảm thấy giống như vậy. Thư ký Lưu luôn đứng ở đằng sau không nhịn được tiếp một câu. Người này rất ngang ngược. Ừ, quả nhiên rất ngang ngược. Cố Ngũ lúc này cũng công nhận quan điểm này của thư ký Lưu. Có điều cứ tranh tiếp như thế này cũng không phải là cách. Tôi cảm thấy người của phòng bao số 10 đó chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nếu chúng ta cũng không nhượng bộ, vậy chuyện này cứ kéo dài vô hạn sao? Một thanh đồng khí như thế này cũng đấu giá đến tiền tỷ rồi. Thư ký Lưu không có nhẫn nại như Cố Ngũ. Anh ta là thư ký của tổng giám đốc, cũng là trợ lý của tổng giám đốc. Anh ta cảm thấy vẫn là cần phải suy nghĩ một chút giá cả. Hơn nữa cứ tiếp tục như thế quả thật cũng không phải là cách. Vậy phải làm sao? Chúng ta cứ thế mà nhượng bộ à? Cố Ngũ nhìn sang thư ký Lưu, hai mắt hơi nheo lại. Nếu chúng ta cứ nhượng bộ như thế, vậy tức là chúng ta thỏa hiệp rồi. Mặt mũi của lão đại còn cần nữa hay không? Thư ký Lưu liếc nhìn cậu Ba Dương, thấy cậu Ba Dương không có nói chuyện, anh ta cũng không dám lên tiếng nữa. MC bên dưới đã rất lâu chưa có lên tiếng rồi, bởi vì hai bên ấn chuông thật sự quá nhanh, nhất là phòng bao số 10, theo thật sự rất nhanh. Đương nhiên, bên cậu Ba Dương ít nhiều còn có hơi dừng lại, nhưng MC cũng luôn không lên tiếng. Loại tình huống này ông ta thật sự không biết nói gì. Ông chủ của bọn họ đã đặc biệt dặn dò, thứ này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu Ba Dương. Bây giờ đấu giá ra giá như thế này, ông ta không dám bán cho cậu Ba Dương, đương nhiên cũng không dám bán cho anh Mặc của phòng bao số 10. Cho nên ông ta dứt khoát ngậm miệng. Có điều ông chủ hôm nay cũng ở Hồng Nguyệt lâu, chắc chắn sẽ nhìn thấy tình huống này. Ông ta cũng đã đang đợi chỉ thị của ông chủ. Tiếp tục đấu giá. Đấu giá lên 3 tỷ thì nhượng cho anh ta. Cậu Ba Dương lắc lắc cái ly trà trong tay,

Cậu Ba Dương cũng quá lợi hại rồi. Sở Bách Hà sững ra, cô ta đương nhiên biết Viên Quân Doanh là ai. Lúc này trong mắt cô ta tràn ngập sự khâm phục. Cậu Ba Dương thật sự là quá lợi hại rồi. Có điều, lời phân tích vừa rồi của cháu rất đúng. Người của phòng bao số 10 chắc chắn không thể là Viên Quân Doanh được. Sở Bách Hà biết càng là người có thân phận đặc biệt như thế, làm việc càng cẩn trọng. Mà người của phòng bao số 10 muốn khoa trương bao nhiêu thì có khoa trương bấy nhiêu. Muốn ngang ngược bao nhiêu, có ngang ngược bấy nhiêu. Có điều, tình địch của bé cưng nói, gì ngược lại cảm thấy cũng có khả năng. Sở Bách Hà luôn thích lắm chuyện. Chuyện như này cô ta luôn có hứng thú nhất. Bé cưng, cháu nói xem, mẹ cháu liệu có giấu chúng ta có tình hình mới không? Ngay cả cháu cũng không biết tình hình mới sao? Mẹ cháu chắc chắn sẽ không... Trái tim của mẹ cháu bây giờ đều đặt trên người Dương Tầm Chiêu. Không thể sẽ đột nhiên thích người khác. Có điều cũng không loại trừ có người yêu thầm mẹ cháu. Sau đó tìm Dương Tầm Chiêu gây chuyện. Đường Minh Hạo đối với mẹ mình vẫn rất hiểu. Mẹ thích Dương Tầm Chiêu, không có khả năng sẽ dễ dàng thích người khác được. Bé Minh Hạo, dì cảm thấy cháu phân tích quá đúng. Sở Bách Hà liên tiếp gật đầu. Nghe thấy lời của bé Minh Hạo, cô ta cũng cảm thấy sẽ là loại khả năng này. Vậy chúng ta bây giờ còn cần làm chút gì đó không? Trước tiên xem đã rồi nói. Khóe môi của Đường Minh Hạo hơi nhếch lên. Cậu nhóc bây giờ dù cho muốn làm gì đó cũng không có cơ hội. Tốc độ của phòng bao số 10 quá nhanh rồi, cậu nhóc cũng tranh không lại. Lúc này số hiển thị trên màn hình đã lên đến 3 tỷ. Vừa tròn 3 tỷ và giá của phòng bao số 10. Cố Ngũ nhìn thấy đã đến 3 tỷ, trực tiếp mỉm cười. Lão đại, được rồi. Cố Ngũ cuối cùng cũng dừng lại, không có tiếp tục ấn chuông nữa. Tiếng chuông ở hội trường cuối cùng cũng dừng lại. Nhất thời, cuối cùng khôi phục sự yên tĩnh. Mọi người trong đại sảnh đều còn chưa hoàn hồn, không quá rõ đã phát triển đến tình huống gì rồi. Hửm, sao lại dừng lại rồi? Tình huống gì thế? Không biết, ai dừng lại rồi? Hình như là bên phía cậu Ba Dương dừng lại. Đấu giá lên đến 3 tỷ rồi, còn không dừng thì thiệt chết rồi. Cậu Ba Dương là người thông minh, dừng lại cũng là bình thường. Cậu Ba Dương dừng lại là bình thường. Tôi cảm thấy cậu Ba Dương giống như là cố ý vậy. Nhỏ giọng chút, trong lòng biết là được. Nếu anh Mặc đã thích vật phẩm đấu giá này như thế, vậy tôi nhường cho anh Mặc vậy. Trong phòng bao số 9, giọng nói của cậu Ba Dương truyền ra. Giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ lại cực kỳ rõ ràng. Từng chữ lọt vào tai mỗi người đều rõ ràng như thế. Đương nhiên, cũng bao gồm cả tai của Thành Thiếu Chủ. Thành Thiếu Chủ, chúng ta hình như mắc bẫy rồi. Khóe môi của Cường không khỏi giật giật. Vừa rồi Thành Thiếu Chủ trực tiếp đối đầu với cậu Ba Dương. Anh ta căn bản không ngăn được. Một cái đĩa nát như vậy, đấu giá lên đến 3 tỷ. Sau đó cậu Ba Dương lại đột nhiên dừng lại. Hơn nữa, còn chen con số tròn trĩnh như thế. Cường nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu Ba Dương là cố ý. Mắc bẫy gì? Không phải chỉ là 3 tỷ thôi sao? Khá thú vị. Thành Thiếu Chủ lại không cho rằng như vậy. Anh ta ngược lại cảm thấy vừa rồi quá kích thích. Còn 3 tỷ, anh ta thật sự không để vào mắt. Thành Thiếu Chủ, chúng ta có thể không tùy hứng như vậy được không? Cậu Ba Dương rõ ràng là chắc chắn chúng ta sẽ theo, cố ý thiết kế bẫy chúng ta. Thứ này không đáng tiền. Đấu giá 3 tỷ ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng nếu như đổi lại thứ đáng tiền cao hơn 10 lần, 100 lần như thế, vậy không phải là con số nhỏ. Cường cảm thấy ở tình huống này, anh ta bắt buộc phải nhắc nhở Thành Thiếu Chủ. Không thể để Thành Thiếu Chủ làm loạn. 3 tỷ mất thì mất, nhưng không thể tiếp tục như thế được. Chúng ta thiếu tiền sao? Thành Thiếu Chủ đảo mắt, liếc nhìn Cường. Lời nói thật sự rất thản nhiên. Tiền đối với anh ta mà nói, tính là gì chứ? Anh ta lớn như vậy trước nay chưa từng suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Đúng, chúng ta không thiếu tiền, nhưng chúng ta không thể lãng phí như vậy. Thành Thiếu Chủ căn bản không thích những thứ đồ cổ đó. Tốn nhiều tiền như vậy đấu giá được thật sự quá lãng phí rồi. Cường thầm thở dài, cảm thấy cật lực thuyết phục Thành Thiếu Chủ nhà mình. Anh cảm thấy tôi so với Dương Tầm Chiêu, tiền của ai nhiều? Mắt của Thành Thiếu Chủ chớp hai cái, sau đó đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Thành Thiếu Chủ, Cường trực tiếp sửng sốt. Lời này của Thành Thiếu Chủ là có ý gì? Thành Thiếu Chủ là muốn làm gì? Hay là tôi hôm nay thử xem? Ở trong mắt sửng sốt của Cường, Thành Thiếu Chủ rất thản nhiên bổ sung một câu. Thành Thiếu Chủ, nếu như lại giống lần này, đến khi xuất tiền thì chỉ có Thành Thiếu Chủ. Cường vô thức nuốt nước bọt. Anh ta cảm thấy Thành Thiếu Chủ đây căn bản là không phải là đang so với cậu Ba Dương, mà hoàn toàn tự mình tìm chết. Anh ta cảm thấy Thành Thiếu Chủ làm như thế hoàn toàn là tự mình đập mình. Có thể thử cậu Ba Dương, có bao nhiêu tiền mới là lạ. Lần sau khi tôi đấu giá, dừng lại trước để Dương Tầm Chiêu bỏ tiền, không phải là được rồi sao? Thành thiếu chủ rất thản nhiên, hơn nữa trông khá có lòng tin. Thủ đoạn Dương Tầm Chiêu có thể anh ta cũng có thể dùng, sao lại chỉ có một mình anh ta bỏ tiền được? Thành thiếu chủ, cậu chắc chắn cậu có thể dừng lại không? Đối với điểm này, Cường không phải là nghi ngờ, là rất chắc chắn. Anh ta rất chắc chắn Thành thiếu chủ đến lúc đó tuyệt đối không thể dừng lại trước được. Thành thiếu chủ có tính cách gì, anh thật sự quá rõ. Anh có thể im miệng rồi. Thành thiếu chủ không nghe người khác khuyên nhủ cả. Lời của Cường anh ta hoàn toàn không nghe lọt. Lúc này MC coi như hoàn hồn. Đương nhiên, cậu Ba Dương nếu đã mở miệng, ông ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Đương nhiên ông ta từng chủ trì nhiều buổi đấu giá, chuyện giống như thế này cũng đã từng thấy không ít. Cậu Ba Dương rõ ràng là cố ý. 3 tỷ lần 1, 3 tỷ lần 2, 3 tỷ lần 3. Đĩa thanh đồng này là của anh Mặc rồi, chúc mừng anh Mặc. Sau khi MC hoàn hồn, lập tức công bố kết quả, mọi người đều sững người. Một lúc sau mới vang lên tiếng vỗ tay, chỉ là tiếng vỗ tay lúc này nghe có hơi kỳ lạ. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một bức tranh họa của thời Tống, giá khởi điểm là 240 tỷ, một lần ra giá là 15 tỷ. Trên bàn lại đổi sang vật phẩm đấu giá mới. Vật phẩm đấu giá lần này giá khởi điểm thật sự đắt đến khó tin. Giá đấu giá khởi điểm đã là 240 tỷ, mỗi lần ra giá là 15 tỷ, 10 lần chính là 150 tỷ. Nếu như đấu giá 90 lần như chiếc đĩa thanh đồng lần trước, vậy giá cả thật sự là... Có điều tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không thể sẽ có người ngốc như thế. Hơn nữa, người hiểu cậu Ba Dương đều biết cậu Ba Dương đối với danh họa này thật sự không có hứng thú. Cậu Ba Dương trước đây chưa từng mua bức danh họa nào, cho nên mọi người cảm thấy cậu Ba Dương khả năng sẽ không đấu giá. Lão đại, lần này chúng ta vẫn muốn đấu giá sao? Cố Ngũ liếc nhìn bức danh họa trên sân khấu đấu giá, sau đó xoay sang Dương Tầm Chiêu. Đấu giá. Cậu Ba Dương mỉm cười, một câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, lại rõ ràng có hơi thâm ý. Lão đại, lần này chúng ta đấu giá đến bao nhiêu thì dừng? Có thắng lợi vừa rồi, Cố Ngũ rất tự tin. Đương nhiên Cố Ngũ vốn dĩ đối với lão đại nhà mình chính là vô cùng tin tưởng. 900 tỷ, đấu giá đến 900 tỷ thì dừng lại. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, nụ cười như có như không khiến người ta rợn tóc gáy. 900 tỷ? Thư ký Lưu suýt chút nữa thì trực tiếp hét lên. Tổng giám đốc, người đó không có khả năng theo đến 900 tỷ đâu. Nếu người đó dừng lại trước, vậy chính chúng ta thanh toán rồi. Yên tâm đi, anh ta sẽ theo. Dương Tầm Chiêu khi nói lời này, trong ánh mắt thâm sâu ẩn chứa nhiều hơn vài tia ánh sáng. Tuy vừa rồi chỉ là một màn giao thủ đơn giản, anh đã gần như hiểu được tính cách của đối thủ. Anh rất chắc chắn người đó không thể dừng lại trước được. Còn anh có thể chắc chắn người đó ở trong 900 tỷ sẽ không dừng lại trước. Tổng giám đốc, ngộ nhỡ đối phương dừng lại trước thì sao? Đó là 900 tỷ, không phải là 9 tỷ đâu. Thư ký Lưu rất lo lắng. Thư ký Lưu cảm thấy phàm đối phương là người bình thường đều không có thể gặp lại kết quả lần trước hai lần sau được. Càng huống chi 900 tỷ không phải là một con số nhỏ. Người đấu giá theo đó tóm lại phải có suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Sẽ không có ngộ nhỡ. Nhưng cậu Ba Dương lại trả lời rất chắc chắn. Người đó đấu giá theo nhanh như vậy, 900 tỷ thật ra là rất nhanh. Từ trong lần giao thủ trước, cậu Ba Dương có thể nhìn ra người đó làm việc rất tùy hứng. Hơn nữa người đó tuyệt đối không phải là người sẽ suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Một người ở dưới tình huống này, nếu như không suy nghĩ đến tiền, lại cộng thêm một chút tùy hứng, ngông cuồng như vậy, muốn dừng lại trước khả năng thật sự không quá lớn. Cho nên anh vẫn rất nắm chắc chắn. Vậy em đấu giá tiếp. Cố Ngũ cảm thấy mình đợi mà tay có hơi ngứa ngáy rồi. Nếu ý tứ của lão đại rõ ràng như thế thì anh ta không cần tiếp tục chờ nữa. Cho nên Cố Ngũ trực tiếp ấn chuông trước mắt mình. Bởi vì động tác quá lớn, vỗ còn hơi mạnh tay, không nói tiếng chuông, tiếng Cố Ngũ đập người của phòng số 10 có thể nghe rõ. Cố Ngũ thật ra chính là cố ý để người sát vách nghe thấy. Sau đó anh ta đợi tiếng chuông của phòng số 10 sẽ giống như lần trước, bám đuổi sát theo. Nếu người của phòng bao số 10 là nhằm vào lão đại nhà anh ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Nhưng tiếng chuông của phòng bao số 10 sát vách không có giống như lần trước bám đuổi sát sao nữa. Có điều bỗng khựng lại hơn một giây như thế, tiếng chuông vẫn vang lên. Cố Ngũ vừa muốn tiếp tục nhấn chuông lần nữa, không phải là người của phòng bao số 10 đó. Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên mở miệng, lông mày của anh hơi nhíu lại, rõ ràng có hơi bất ngờ. Anh cảm thấy suy đoán của anh chắc sẽ không sai. Theo suy đoán của anh, người của phòng bao số 10 chắc sẽ theo ngay. Nhưng bây giờ là phòng bao số 11. Cố Ngũ thính giác rất tốt, tuy MC chưa có báo giá, nhưng mà anh ta vẫn nghe ra được. Vừa rồi chỉ là nhất thời chưa có kịp phản ứng. Lão đại, đây là tình huống gì? Lại chui ra một tên tranh với chúng ta? Cố Ngũ lúc này thật sự có hơi kinh ngạc. Mấy năm gần đây, trước giờ chưa từng có ai dám đối đầu với cậu Ba Dương như này. Hôm nay vậy mà lại nhảy ra hai tên. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi mím lại, nhất thời không còn nói chuyện. Nói thật, đối với loại tình huống như hôm nay, anh cũng có hơi bất ngờ. Anh vừa rồi từng suy đoán người của phòng bao số 10 có khả năng là người của quỷ vực Chi Thành. Nhưng phong cách làm việc của người ở phòng bao số 10 lại khiến anh không chắc chắn. Người của quỷ vực Chi Thành, theo lý mà nói, chắc sẽ không tùy hứng và trẻ con như thế. Bây giờ lại chui ra phòng bao số 11. Anh nhất thời thật sự đoán không ra đối phương có lai lịch gì. Tổng giám đốc, bọn họ liệu có phải là cùng một bọn không? Nếu bọn họ là cùng một bọn, bọn họ làm như thế liệu có phải là muốn phân tán sự chú ý của chúng ta không? Thư ký Lưu luôn rất lo lắng tổng giám đốc hôm nay tiêu tiền oan. Dương Tầm Chiêu ngước mắt liếc nhìn thư ký Lưu, không còn nói chuyện. Người của phòng bao số 11 chỉ đấu giá theo một lần này, anh ta vẫn chưa thể làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Còn người của phòng bao số 11 liệu có phải là cùng một bọn với người của phòng bao số 10 không? Vấn đề này anh ta cũng chưa có đáp án, anh còn cần phải tiếp tục quan sát một lát. Trong phòng bao số 10, Thành thiếu chủ nhìn vệ sĩ Cường, lá gan này của anh thật là càng lúc càng lớn rồi. Thành thiếu chủ vừa rồi chỉ là muốn chú ý đến tình hình bên phía Dương Tầm Chiêu, cho nên khoảnh khắc Mặc Thành ấn chuông, Thành thiếu chủ bèn muốn ấn chuông nhưng lại bị Cường cản lại. Cũng chính vì Cường ngăn cản mà bị người của phòng bao số 11 tranh mất. Thành thiếu chủ, cậu xem đã có người tranh với cậu Ba Dương rồi, chúng ta không tranh nữa. Cường vừa rồi cũng nhất thời xúc động, lúc này nhìn vào ánh mắt của Thành thiếu chủ, nhà mình vẫn có hơi sợ hãi. Tuy bình thường Thành thiếu chủ đối với bọn họ đều rất không tồi, nhưng nếu chọc giận Thành thiếu chủ, vậy hậu quả không cần nghĩ nữa. Vừa rồi là người của phòng bao sát vách chúng ta sao? Là ai? Thành thiếu chủ đảo mắt nhìn sang phòng bao số 11, nhưng không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không nhìn ra được bên trong là ai. Lần này MC cũng không có báo tên. Thật sự là dưới tình huống bình thường MC sẽ không báo tên. Trước đó đặc biệt báo tên của cậu Ba Dương cũng là vì để mọi người biết thứ này là thứ mà cậu Ba Dương muốn, bảo bọn họ đừng tranh nữa. Mà lúc đó trong phòng bao số 10 đột nhiên nhảy ra tranh với cậu Ba Dương. MC muốn để cậu Ba Dương biết là ai đang tranh với anh, cũng coi như bán một cái nhân tình cho cậu Ba Dương, cho nên mới gọi anh Mặc của phòng bao số 10. Đương nhiên, thân phận của anh Mặc này MC không rõ, ngay cả ông chủ của Hồng Nguyệt Lâu cũng không rõ. Đương nhiên người ở đây cũng không có ai biết. Nếu không phải là anh Mặc này đột nhiên nhảy ra tranh đồ với cậu Ba Dương, sợ rằng không có ai đặc biệt lưu ý anh ta. Không biết. Cường lắc đầu. Thành thiếu chủ lần này là vì cậu Ba Dương mà đến, cho nên anh ta cũng đã tra vài chuyện liên quan đến cậu Ba Dương. Những cái khác đều không có điều tra. Cũng là kẻ địch của Dương Tầm Chiêu sao? Mắt của Thành thiếu chủ lóe lên. Hiếm khi còn gặp được người cùng chí hướng với mình ở đây. Nếu như thế, hôm nay càng vui rồi. Hoặc là phải, nếu thật sự là như thế, chúng ta sẽ không tiếp tục tranh với cậu Ba Dương nữa. Để cho bọn họ đấu nhau đi, chúng ta xem kịch là được. Cường hơi thở phào, anh ta ngược lại thật sự hy vọng là loại tình huống này. Ừm, chủ ý này ngược lại cũng không tệ. Vậy chúng ta trước tiên nhìn xem kịch hay rồi nói tiếp. Thành thiếu chủ lập tức hứng thú xem kịch gì đó anh ta thích nhất. Lúc này Sở Bách Hà trong phòng bao số 11 ấn chuông có hơi sững người. Rõ ràng còn chưa có hoàn hồn, cô ta thật sự không muốn có ấn chuông. Chính là vì anh Mặc của phòng bao số 10 đó không có ấn chuông nhanh như lần trước, cô ta có hơi bất ngờ, cũng có hơi khẩn trương. Cô ta thật ra rất muốn thúc giục anh Mặc ở phòng bao số 10 mau chóng ấn chuông. Nhưng không biết thế nào, lúc đó đầu óc cô ta cảm thấy nhói một cái, sau đó cô ta tự mình nhấn chuông. Đường Minh Hạo nhìn cô, ánh mắt chớp chớp, biểu tình có vài phần ngây thơ. Rõ ràng cậu nhóc cũng không ngờ Sở Bách Hà lại đột nhiên nhấn chuông. Bé Minh Hạo, dì thật sự không phải cố ý. Tay của Sở Bách Hà vô thức tụt lại. Có điều tiếng chuông vừa rồi đã vang lên, cô ta rụt lại cũng không có tác dụng. Lông mày của Đường Minh Hạo hơi nhíu lại, không có lên tiếng, rõ ràng đang suy tư điều gì đó. Cậu nhóc vốn dĩ định muốn xem tình hình trước. Cậu nhóc muốn xem thử người của phòng bao số 10 rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên trong tình huống này, cậu nhóc không thể làm bừa. Cậu nhóc là muốn khảo nghiệm Dương Tầm Chiêu. Nhưng Dương Tầm Chiêu dù sao cũng là ba ruột của cậu nhóc. Thời khắc mấu chốt nên cùng chống địch. Bây giờ mới theo 4 lần, cũng mới đấu giá tới 300 tỷ. Bức danh họa này là kiệt tác trong tay của đại sư thời Tống, vẫn có giá trị ẩn giấu. Hơn nữa giá cả không chỉ ở 300 tỷ, cho nên sẽ có người đấu giá tiếp, sẽ không bị chúng ta đấu giá được đâu. Đường Minh Hạo hoàn hồn lại thì bình tĩnh phân tích. Thật ra lời phân tích của Đường Minh Hạo rất chính xác. Đúng đúng, bé Minh Hạo nói rất đúng. Giá trị của bức danh họa đó chắc chắn hơn 300 tỷ. Ở đây nhiều người như thế đều là người biết nhìn hàng, không có khả năng để cho chúng ta hời được. Dù sao chúng ta không phải là cậu Ba Dương. Sở Bách Hà hoàn toàn thả lỏng. Nếu cậu Ba Dương ra tay, không có sự phá rối của phòng bao số 10, người ở đây cũng không dám tranh với cậu Ba Dương nữa. Nhưng cô ta không phải là cậu Ba Dương. Vừa rồi là cô ta đấu giá, tiếp theo chắc chắn sẽ có người, không ít người tiếp tục tranh. Sở Bách Hà hoàn toàn thả lỏng, đợi người khác tiếp tục đấu giá. Nhưng Sở Bách Hà đợi một lúc, lại mãi không có ai đấu giá tiếp. Sở Bách Hà sững người, có hơi ngây dại. Không phải chứ, đây là không có ai đấu giá tiếp sao? Cô ta hôm nay không muốn đến đấu giá đồ vật, cho nên thật sự không có mang theo bao nhiêu tiền. Nếu thật sự đấu giá được bức danh họa này, khả năng còn cần phải kêu người chuyển tiền đến cho cô ta. Quan trọng đây rõ ràng là tranh đấu giữa cậu Ba Dương với anh mặc của phòng bao số 10. Sao có thể bị cô ta hủy chứ? Không được, tuyệt đối không được. Cái đó tôi vừa rồi không cẩn thận trượt tay ấn vào. Mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục. Sở Bách Hà cảm thấy mọi người không nhúc nhích, khả năng là có hiểu lầm gì đó. Khả năng là hiểu lầm cô ta cố ý tranh với cậu Ba Dương. Cho nên Sở Bách Hà trực tiếp giải thích một câu. Sở Bách Hà cảm thấy cô ta nghĩ giải thích rõ ràng rồi, chắc chắn có người tiếp tục đấu giá. Đường Minh Hạo nghe thấy lời của Bách Hà, khóe miệng hơi giật giật. Trong buổi đấu giá này, đấu giá rồi chính là đấu giá rồi. Ai quản gì có phải trượt tay hay không? Ai quản gì có phải đấu giá nhầm hay không? Nếu gì đấu giá đến giá rất cao, sau đó gì nói trượt tay, lẽ nào nơi tổ chức đấu giá không bắt gì thanh toán à? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên lời giải thích này căn bản là dư thừa. Có điều, giá trị của bức tranh họa này vượt qua giá trị 300 tỷ này. Sở Bách Hà lúc này lại có thái độ này, chắc sẽ có người tiếp tục đấu giá. Nhưng điều khiến Sở Bách Hà và Đường Minh Hạo bất ngờ, sau khi Sở Bách Hà giải thích, cả hội trường vẫn không có động tĩnh, vẫn không có ai nhấn chuông, vẫn không có ai đấu giá tiếp. Nếu đã là trượt tay đấu giá, vậy thì không phải nhằm vào chúng ta. Lão đại, chúng ta còn tiếp tục không? Cố Ngũ lúc này không có chắc, cho nên hỏi ý kiến của cậu Ba Dương. Không theo. Lông mày của cậu Ba Dương hơi nhướng lên, không biết đang nghĩ cái gì, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Anh cảm thấy chuyện hôm nay ngược lại càng lúc càng náo nhiệt rồi. Tuy vừa rồi người của phòng bao số 11 giải thích là trượt tay, nhưng anh lại không cho rằng như thế. Hơn nữa giọng nói của người trong phòng bao số 11 anh nghe có hơi quen, cho nên anh không theo nữa. Thành thiếu chủ, cậu Ba Dương không theo, chúng ta cũng không theo nữa. Mục tiêu của cậu là cậu Ba Dương, chỉ cần nhằm vào cậu Ba Dương là đủ rồi. Trong phòng bao số 10, hai mắt của Cường nhìn chằm chằm thành thiếu chủ nhà mình, sợ thành thiếu chủ nhất thời xúc động lại ấn chuông. Tôi lại không ngốc, còn cần anh nói sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, cho nên tôi chắc chắn không thể đối đầu với người của phòng bao số 11. Trượt tay sao? Đấu giá nhầm à? Quỷ mới tin. Nếu như cô ta không có ý muốn nhầm vào cậu Ba Dương, sao có thể trượt tay trong tình huống này? Thành thiếu chủ thời khắc mấu chốt vẫn rất thông minh. Đương nhiên, chỉ cần khi thái độ của thành thiếu chủ nghiêm chỉnh thì đều rất lợi hại. Lúc này cả hội trường rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Không có ai nói chuyện, cũng không có tiếng chuông vang lên. Cậu Ba Dương vốn dĩ là vì muốn đối phó với anh mặc của phòng bao số 11, mà anh mặc của phòng bao số 10 lại nhằm vào cậu Ba Dương. Cho nên sau khi Sở Bách Hà qua phòng bao số 11 đấu giá, cậu Ba Dương không có động tĩnh, anh mặc cũng không có động tĩnh. Những người khác đều có chút kiêng kỵ. Dù sao vừa rồi cậu Ba Dương đã đấu giá một lần. Tuy người của phòng bao số 11 sau khi đấu giá, cậu Ba Dương không có động tĩnh, nhưng không đại biểu bọn họ đấu giá tiếp. Cậu Ba Dương vẫn không ra tay. Ngộ nhỡ bọn họ đấu giá tiếp, cậu Ba Dương lại ra tay, đến lúc đó đồ của bọn họ chắc chắn là không đấu giá được, chỉ sợ còn đắc tội với cậu Ba Dương. Dù sao cậu Ba Dương đấu giá, người của phòng bao số 11 cũng đấu giá ngay sát, nhưng cậu Ba Dương lại không có bất kỳ sự phản kích nào. Nói không chừng người của phòng bao số 11 có quan hệ gì đó với cậu Ba Dương. Người ở đây đều là người thông minh, suy nghĩ lại nhiều, cho nên đều không có tiếp tục ra tay. Thời gian cứ từng chút trôi qua như thế, Sở Bách Hà cuối cùng cũng không thể đợi được, người khác đấu giá tiếp nữa. MC đều ngây ra, đây là một bức danh họa, giá trị của bức danh họa này thế nào cũng không chỉ 300 tỷ được. Bây giờ đấu giá, ra giá này, ông ta phải ăn nói thế nào với ông chủ? Nhưng bây giờ không có ai đấu giá tiếp. Theo quy tắc của buổi đấu giá, bức danh họa này chỉ có thể thuộc về người của phòng bao số 11. 300 tỷ lần thứ nhất, 300 tỷ lần thứ hai, 300 tỷ lần thứ ba. Bức danh họa này thuộc về quý cô trong phòng bao số 11. MC lại đợi một lát, chắc chắn thật sự không có đấu giá tiếp, cũng chỉ đành tuyên bố kết thúc. MC sau khi tuyên bố kết quả thì thầm thở dài. Chuyện lạ hôm nay nào cũng có, hôm nay đặc biệt lại nhiều. Ông ta làm việc nhiều năm ở Hồng Nguyệt Lâu, chủ trì biết bao nhiêu buổi đấu giá, vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp như này. Thật sự có hơi không biết thế nào cả. Phòng bao số 11 thật sự nhặt được món hời lớn rồi. Quá hời cho quý cô đó rồi. Ai cha, thật là thành của chúng ta rồi. Sở Bách Hà trong phòng bao số 11 nhặt được một món hời lớn, lại mặt mày ảo não. Làm sao đây? Dì không có mang theo nhiều tiền như thế. Dì hay là kêu người chuyển tiền qua, nếu không chúng ta lát nữa có khả năng sẽ bị nhốt lại đây. Bé Minh Hạo vừa rồi đã nói là cậu nhóc một đồng cũng không có mang. Tuy bé Minh Hạo nói đồ cậu nhóc đấu giá sẽ có người trả tiền, nhưng Sở Bách Hà vẫn có hơi không quá tin. Cho nên vấn đề liên quan đến tiền vẫn là cô ta nghĩ cách giải quyết. Không sao, không cần vội, sẽ có người trả tiền thay cho chúng ta. Đường Minh Hạo lại có dáng vẻ hoàn toàn nhàn nhã, một chút cũng không gấp gáp. Sở Bách Hà nhìn Đường Minh Hạo, nhưng cuối cùng cô ta vẫn quyết định nghe theo Đường Minh Hạo. Nói không chừng bé Minh Hạo thật sự có cách. Nếu thật sự không được, đến lúc đó lại gọi người chuyển tiền đến cũng kịp. Tuy 300 tỷ có hơi nhiều, nhưng đối với Mộ Dung Chi mà nói cũng không tính là gì, anh ta chắc có thể lấy ra được. Đương nhiên Sở Bách Hà không có vội kêu Mộ Dung Chi chuyển tiền qua, còn một lý do, chính là bức danh họa 300 tỷ này đấu giá được hoàn toàn là may mắn. Nếu như Minh Hạo muốn, cô ta chắc chắn sẽ nhường cho Minh Hạo. Chỉ là bé Minh Hạo rút cuộc muốn kêu ai trả tiền cho cậu nhóc chứ? Chuyện này bé Minh Hạo không có nói cho người khác, ngay cả Thanh Thanh cũng không có nói, cho nên còn có thể có ai trả tiền thay Minh Hạo? Còn có thể có ai chứ? Mắt của Sở Bách Hà bỗng sáng lên. Bé Minh Hạo, cháu sẽ không phải định để cậu Ba Dương trả tiền giúp cháu chứ? Cô ta mới đầu thật sự là không dám nghĩ tới cậu Ba Dương, bởi vì kế hoạch ban đầu của Minh Hạo là muốn tranh đồ với cậu Ba Dương. Tranh đồ với cậu Ba Dương, sau đó lại để cậu Ba Dương trả tiền. Thao tác này cô ta thật sự có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Sở Bách Hà loại trừ tất cả các khả năng, cũng chỉ có thể nghĩ tới cậu Ba Dương. Chỉ là khi Sở Bách Hà hỏi ra câu này, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Minh Hạo lại tràn ngập sự sửng sốt và khó tin. Đường Minh Hạo nhìn cô ta, chậm rãi gật đầu. Cháu quả thật có dự tính như thế. Ôi giời ơi, bé Minh Hạo, cháu thật sự dám nghĩ. Cháu tranh đồ với cậu Ba Dương, sau đó còn muốn để cậu Ba Dương trả tiền sao? Cháu có từng nghĩ cậu Ba Dương sẽ đối với cháu như thế nào không? Nghe thấy câu trả lời chính xác của Đường Minh Hạo, Sở Bách Hà chỉ biết hít khí lạnh. Bé Minh Hạo thật là cái gì cũng dám nghĩ rồi. Ôi giời ơi, bé Minh Hạo, cháu thật sự dám nghĩ. Cháu tranh đồ với cậu Ba Dương, sau đó còn muốn để cậu Ba Dương trả tiền sao? Cháu có từng nghĩ cậu Ba Dương sẽ đối với cháu như thế nào không? Nghe thấy câu trả lời chính xác của Đường Minh Hạo, Sở Bách Hà chỉ biết hít khí lạnh. Bé Minh Hạo thật sự cái gì cũng dám nghĩ rồi. Ông ấy có thể đối với cháu như thế nào chứ? Khóe miệng của Đường Minh Hạo hơi nhếch lên. Chẳng lẽ ông ấy còn dám đánh cháu một trận sao? Bé Minh Hạo, dì cảm thấy cháu khả năng vẫn chưa hiểu lắm về cậu Ba Dương. Dì nghe nói cậu Ba Dương nếu như muốn đối phó với một người, chắc chắn sẽ khiến người đó cầu sống không được, cầu chết không xong. Sở Bách Hà nói đến đây còn dùng mình một cái, không biết là sợ thật hay là cố ý làm cho Đường Minh Hạo xem. Đường Minh Hạo nhìn Sở Bách Hà, mắt của cậu nhóc chớp chớp, không còn nói chuyện. Đương nhiên, cháu là con trai của cậu Ba Dương. Cháu khả năng cảm thấy cậu Ba Dương sẽ không làm gì với con trai ruột của mình cả. Sở Bách Hà nhìn vào mắt của Đường Minh Hạo, lời của cô ta hơi khựng lại, sau đó lại nói tiếp. Nhưng cháu có từng nghe nói một câu này chứ? Ba và con trai của kiếp này đều là kẻ thù của kiếp trước. Cho nên, dì lo lắng cậu Ba Dương đối với cháu, sợ là so với người khác càng... Lời của Sở Bách Hà không có nói hết, nhưng ý tứ đó lại không thể rõ ràng hơn được nữa.

Có điều nếu là cậu Ba Dương đấu giá, anh Mặc tiếp tục làm loạn giống như hai lần trước nữa, mặc kệ cuối cùng ai đấu giá được ngọc khí này, khả năng đều là giá trên trời rồi. Vậy khả năng chính là giá trên trời thật sự rồi. Dương Tầm Chiêu không có hứng thú với những ngọc khí này, cho nên anh không có bất kỳ phản ứng gì cả. Thành thiếu chủ căn bản không có hứng thú với những món đồ cổ này. Thứ anh bây giờ cảm thấy hứng thú chính là làm sao thắng được Dương Tầm Chiêu. Giá khởi điểm của ngọc khí thời Chu Hán này là 2.100 tỷ, mỗi lần gọi giá là 150 tỷ. MC cuối cùng cũng công bố giá khởi điểm. Vừa nghe thấy giá khởi điểm mà MC công bố, rất nhiều người đang sáng mắt bỗng trong nháy mắt bị đả kích rồi. Giá khởi điểm là 2.100 tỷ, mỗi lần gọi giá là 150 tỷ, vượt qua 3.000 tỷ là chuyện không dễ dàng nữa. Một miếng ngọc thượng đẳng cực phẩm lớn như vậy lại là ngọc khí lễ nghi của Chu Hán, giá như thế này cũng không phải là quá khiến người ta bất ngờ. Chỉ là ngọc khí này tốt, bỏ ra 3.000 tỷ đấu giá thì thật sự khiến người ta đau tim đau thịt. Hơn nữa, người bình thường lập tức cũng tuyệt đối không lấy ra được 3.000 tỷ. Người ở đây tuy đều là người có tiền, người có thể lập tức lấy ra 3.000 tỷ lại không nhiều. Cho nên những người trước đó có chút động tâm, sau khi nghe thấy giá khởi điểm mà MC báo ra thì hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư gì rồi. Tất cả mọi người ở đây lại vô thức nhìn sang phòng bao số 9 và phòng bao số 10. Bây giờ có năng lực đấu giá được ngọc khí này thì cũng chỉ có hai vị này rồi. Năng lực của cậu Ba Dương mọi người đều sớm đã rõ. Mọi người trước đó còn có hơi nghi ngờ năng lực của anh Mặc này, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ nghi ngờ gì rồi. Vừa rồi MC nói tạm dừng, sau đó có người phát hiện giám đốc tài vụ của Hồng Nguyệt Lâu đã lên tầng 2. Mọi người ở đây đều là người thông minh, tự nhiên hiểu đây là Hồng Nguyệt Lâu sợ anh Mặc đến lúc đó không có trả được tiền. Giám đốc tài vụ đích thân đi giục tiền rồi. Mà giám đốc tài vụ đã lên tầng 2, thời gian trước sau không vượt quá 2 phút, buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Mà anh Mặc đó vẫn yên ổn ngồi ở trong phòng bao số 10, không có một chút chuyện gì. Từ đó đủ nói rõ anh Mặc đã lấy đủ tiền rồi. Cho nên anh Mặc này chắc chắn thật sự có năng lực cạnh tranh với cậu Ba Dương. Chỉ là không biết tiếp theo liệu có diễn ra cuộc chiến tranh giành nữa không. Giá khởi điểm bây giờ, hơn nữa mọi giá mỗi lần tăng lên 150 tỷ. Nếu giống như hai lần trước, kết quả cuối cùng mọi người đều không dám nghĩ. Đắt như vậy sao? Mắt của Sở Bách Hà nhìn chằm chằm. Cái này cũng quá đắt rồi. Ai lại bỏ ra số tiền nhiều như thế để mua một thứ căn bản không có tác dụng gì về như thế này chứ? Dù sao cô ta tuyệt đối sẽ không mua. Khả năng là do nghèo đã hạn chế sự thưởng thức của cô ta. Ông chủ của Hồng Nguyệt Lâu này thật sự không đơn giản, vậy mà có thể có được thứ đồ tốt như thế. Sau khi Sở Bách Hà hoàn hồn, về mặt nhiều hơn vài phần suy tư. Cháu nói xem, ông ta từ đâu mà có? Sẽ không phải là giả chứ? Nghe nói Hồng Nguyệt Lâu trước nay không đấu giá đồ giả. Đường Minh Hạo đảo mắt liếc nhìn Sở Bách Hà. Thứ này quả thật là hiếm có. Cũng khó trách Sở Bách Hà sẽ nghi ngờ. Nhưng Hồng Nguyệt Lâu nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng xuất hiện lỗ. Mặt của quản lý chắc chắn rất nghiêm khắc. Đương nhiên, đối với giám định vật phẩm đấu giá chắc chắn càng nghiêm ngặt. Hơn nữa, người đến Hồng Nguyệt Lâu tham gia đấu giá đều là người có thân phận. Nếu người khác sau khi đấu giá đồ vật mang về giám định là đồ giả, Hồng Nguyệt Lâu tuyệt đối sẽ không bù nổi mất. Ông chủ của Hồng Nguyệt Lâu không có khả năng làm chuyện ngu ngốc như thế. Vậy cháu nói, nhiều đồ tốt như thế, ông chủ Hồng Nguyệt Lâu lấy từ đâu ra? Sở Bách Hà nhíu mày. Trước tiên không nói kiện ngọc khí thời Chu Hán này, chỉ nhắc đến bức danh họa mà Ngọc Bội đấu giá trước đó đều là thứ khó gặp. Hồng Nguyệt Lâu này từ đâu mà có được? Những thứ này chỉ cần tồn tại thì có thể tạo ra thị trường. Chỉ có thể nói ông chủ của Hồng Nguyệt Lâu thật sự không đơn giản. Đường Minh Hạo biết có vài chuyện bạn nhìn trông không thế nào, nhưng đối với những người có thủ đoạn đặc biệt ở phương diện này mà nói, thật ra cũng không phải là chuyện quá khó. Cháu nói xem, lần này cậu Ba Dương còn ra tay không? Sở Bách Hà không có băn khoăn về vấn đề nguồn gốc của đồ đấu giá nữa. Cô ta nghĩ giá khởi điểm cao như thế, không biết lần này cậu Ba Dương liệu có ra tay nữa không? Theo như cháu điều tra, ông ấy không có hứng thú với loại ngọc khí này. Dưới tình huống bình thường ông ấy chắc sẽ không ra tay. Nhưng người của phòng số 10 rất rõ ràng là nhằm vào ông ấy. Cho nên cháu cũng không chắc ông ấy lần này liệu có ra tay nữa hay không. Lời nói của Đường Minh Hạo dừng lại, sau đó bỗng mỉm cười. Cho nên có một điểm cháu có thể chắc chắn, nếu như Dương Tầm Chiêu ra tay,